Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 369, khó có thể tin. Hư không tiêu thất, mặc dù làm trễ nải một ít thời gian, nhưng là chắc hẳn những cái kia các nhà khoa học cũng sẽ không có cái gì lời oán giận đi. Đây chính là phi thuyền vũ trụ A, ô dù. Một tòa căn cứ bên trong, Esfert trên mặt mang một tia trào phúng tiếu dung, vừa nói chuyện thời điểm, một bên mở ra máy giám thị. Đối với hắn mà nói, đám kia các nhà khoa học, chính là hắn chăn nuôi một chút công cụ mà thôi, chỉ cần hơi động một ít thủ đoạn, liền có thể nhẹ nhàng khống chế lại. Rất xin lỗi các vị, đi lấy kia phi thuyền vũ trụ lúc, gặp một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Bên trong hệ thống trí năng, vậy mà có tự vệ năng lực, thậm chí còn tiến hành phản công, bất quá dứt khoát đã toàn bộ giải quyết. Nhiều nhất 5 phút, phi thuyền liền sẽ đưa đến các ngươi phòng thí nghiệm. Video theo dõi mở ra lúc, Esfert híp mắt, một mặt đắc ý nói đến. Hả? Bất quá lời này nói xong sau đó hắn hơi dừng lại. Dưới tình huống bình thường, lúc này cần phải có rất nhiều các nhà khoa học trả lời. Hay là nói cái gì mới là. Nhưng là hiện tại. Nhưng là một chút xíu âm thanh đều không có. Tiểu nhị. Chẳng lẽ. Các ngươi liền không có chút nào cao hứng sao? Esfert nhíu mày. Lúc nói chuyện. Tụ tập ánh mắt. Hướng phía máy giám thị thượng khán đi qua. Không nhìn còn khá. Một cái nhìn. Cả người hắn cũng làm trận ngây ngẩn cả người. Sau đó dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Còn tưởng rằng tự xem sai rồi. Phác, người đâu? Chẳng lẽ, cái này máy giám thị hỏng? Sau nửa ngày, Esfert trong miệng không nhịn được sổ một câu nói tục. Cả người càng là từ trên ghế ngồi nảy lên. Sau 10 phút, Esfert mang theo hai tên trợ lý. Tự thân xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, khi thấy tình huống trước mắt sau đó cả người hắn đều triệt để trợn tròn mắt. Trong phòng thí nghiệm, trống rỗng, một tên nhà khoa học đều không có. Hơn nữa, tất cả thí nghiệm thiết bị đều phi thường chỉnh tề, thậm chí còn nhìn ra được. Có thật nhiều đang tiến hành thí nghiệm, tiến hành một nửa, lại kết thúc rồi. Boss, tình huống bên này. Hình như có chút không thích hợp. Hô, trong đó có một tên trợ lý. Nhìn một hồi về sau, nhịn không được mở miệng nói đến. Ba, chỉ là, cái kia lời nói mới vừa vặn hạ xuống. Chính là chỉ cảm thấy hai gò má tê dần. Một cỗ cảm giác đau đớn. Lan khắp toàn thân. Phải, Esfert, không chút khách khí một cái tát quất vào hắn trợ lý trên mặt. Nói nhảm, cái này cái quái gì vậy còn cần ngươi nói sao? Chính ta nhìn không thấy. Đồng thời trong miệng tức giận gầm nhẹ. Những cái kia các nhà khoa học người đâu? Bọn hắn đều đi nơi nào? Ngay sau đó, Esfert vừa nhìn về phía một tên khác trợ lý. Trong miệng hung hăng hỏi. Boss, ta cũng không biết. Một tên khác trợ lý. Không tự chủ lui về sau một bước. Lo lắng cũng bị quất mặt. Lúc nói chuyện, âm thanh nhỏ đến như là con muỗi. Ba, thế nhưng là, kia trợ lý vẫn còn quá ngây thơ. Hắn vừa mới rơi, một giây sau, một cái bạt tay mạnh tử. Chính là quất vào hắn trên mặt. Ngay tại hắn mộng bức được không xong. Không biết chính mình đến cùng nói sai rồi cái gì thời điểm. Esfert thanh âm truyền đến. Cái quái gì vậy? Muốn các ngươi có ích lợi gì? Phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngươi nói cho ta. Ngươi không biết. Kia trợ lý ủy khuất. À. Bụng mặt gò má. Căn bản không biết rõ nên như thế nào đáp lời. Phòng thí nghiệm này là cơ mật. Bên trong tất cả video theo dõi. Chỉ có Esfert cùng với những thứ khác boss cấp bậc mới có thể nhìn. Giờ phút này. Kia trợ lý nội tâm ủy khuất. À. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại không dám giải thích. Khốn nạn, ai, sao có thể nói cho ta, những người kia đến cùng đi đâu? Esfert nổi giận, trong miệng một bên bảo giống, một bên nhanh chóng ở nơi này trong phòng thí nghiệm đi lại lên. Rầm rầm, thỉnh thoảng có một chút ngăn tại trước mặt hắn đồ vật. Bị hắn không chút do dự cho lật tung, phát ra một trận hoa lạp lạp âm thanh. 1 phút, 10 phút, ước chừng qua 10 phút. Hắn liên tục xác định, cái này trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học là thật không thấy, hư không tiêu thất rồi. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn phẫn nộ cũng dần dần lắng lại. Cuối cùng, cả người hắn đứng tại phòng thí nghiệm ở giữa, không nhúc nhích, phảng phất là đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, bá, hắn lúc này mới đột nhiên nhìn về hướng trong đó một tên trợ lý. Cho ngươi 10 phút thời gian, lập tức đem nơi này hết thảy giám sát thiết bị toàn bộ lấy xuống. Đem kia chút các nhà khoa học trước khi rời đi dị thường, toàn bộ tìm cho ta đến. Đúng, boss, kia trợ lý lúc đầu cho rằng lại muốn bị đánh, bản năng lui về sau một bước, nghe nói như thế sau, hắn không dám chậm trễ, lập tức liền bắt đầu hành động lên. Sau nửa giờ, hai tên trợ lý đem cái này trong phòng thí nghiệm giám sát thiết bị toàn bộ làm đi ra. Đồng thời trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm, tìm một đài máy tính, tiến hành phát ra, boss, trong này giám sát tư liệu đều còn tại, hẳn là có thể nhìn ra tình huống. Trong đó, một tên trợ lý, một bên đem video theo dõi mở ra, vừa nói đến, mở ra trước nói sau. Esfert gật đầu, tỉnh táo lại sau đó hắn cũng không có lại tiếp tục loạn phát tì khí rồi. Lúc nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy tính. Rất nhanh, video theo dõi bình thường phát ra. Bên trong là một đám các nhà khoa học đang tại bận rộn làm thí nghiệm dáng vẻ. Gấp 3 tốc độ, Esfert nói là trợ lý động tác cực nhanh. Thả mấy giây, trong video không có bất kỳ cái gì dị thường. Gấp 10 lần tốc độ, Esfert cắn răng, cũng nhanh. Đúng, boss, trợ lý nhanh chóng điều chỉnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng thí nghiệm, hết thảy đều là bình thường. Video theo dõi bên trong, khi thời gian điểm, đến rồi Diệp Thần linh hồn tại cùng những cái kia các nhà khoa học trao đổi thời điểm. Tình huống bên trong, như cũ là bình thường, những cái kia các nhà khoa học, toàn bộ đều là giếng đầu có thứ tự làm lấy thí nghiệm. Không nên a, 2 giờ phía trước, bọn hắn đều còn tại, làm sao sẽ đột nhiên không thấy đâu. Khi thời gian mau vào đến rồi 2 giờ phía trước lúc, Esfert lông mày đều chăm chú nhăn ở cùng nhau, gấp 30 tốc độ. Đồng thời, trong miệng hắn nói tiếp đến, là, cạch cạch, trợ lý gõ lấy bàn phím, chuẩn bị tiếp tục điều chỉnh tốc độ. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mau vào thời điểm, ánh mắt quét đến trên màn ảnh máy vi tính, sau đó cả người đều sửng sốt, ngừng, thả chậm, đem tốc độ thả chậm. Lúc này, Esfert thanh âm cũng lập tức xuất hiện trên màn ảnh máy vi tính, liên quan tới trong phòng thí nghiệm giám sát tình huống đã bị thả chậm đến rồi gấp 5 lần. Giờ phút này, Esfert còn có kia hai tên trợ lý, nhìn xem màn ảnh máy vi tính lúc, toàn bộ đều trợn to tròng mắt, vù vù, thậm chí trong miệng đều tại không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Không có khả năng, đây là cái gì tình huống? Khó có thể tin, mấy giây sau đó bọn hắn từng cái sợ ngây người, trong miệng càng là không nhịn được kêu lên. Trong màn hình, hình ảnh kia, thật sự là quá bất khả tư nghị. Chỉ thấy nguyên bản đang tiến hành thí nghiệm những cái kia các nhà khoa học đột nhiên dừng lại động tác. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn ngay tại giám sát bên trong phát sinh biến hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.